Cô vợ ngang tàng của ông trùm. Chương 99, Joanna Stella là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí vốn dĩ vui vẻ của Di Hòa và Cố Khuynh Nhược, sự xuất hiện của cô gái tên Joanna Stella khiến mọi thứ biến mất trong tức khắc. Joanna không để ý đến tâm trạng của hai người kia đang chùn xuống. Cô ta đảo mắt tứ phía rồi cười lên một tiếng, giọng điệu mỉa mai châm chọc. Thật không ngờ cũng có ngày anh đến đây. Di Hòa hoàn toàn không đặt Joanna trong mắt. Anh không hề e ngại, thản nhiên nắm lấy tay Cố Khuynh Nhược, dáng vẻ ôn hòa nói với cô ấy. Cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về. Nói xong, anh cũng không đợi cô phản ứng mà đưa đi ngay. Joanna thấy mình bị bỏ rơi cũng không chút hoảng loạn, vẫn đứng đó với bộ dạng điềm nhiên. Anh có thể đưa em về cùng không? Không, cô tới bằng cách nào thì về như vậy đi. Lời của Di Hòa từ tốn, không nạt nộ nhưng rất đanh thép. Vốn dĩ sự xuất hiện của cô ta đã làm hỏng kế hoạch của anh. Bây giờ lại còn mặt dày xin đi nhờ xe. Thật không biết nếu cho đi cùng sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Cố Khuynh Nhược nhìn Joanna đứng bơ vơ một góc, thâm tâm cảm thấy có chút không phải nên cô đã kéo tay áo Di Hòa. Anh quay sang ôn nhu nhìn cô, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, khác hẳn khi nói chuyện với Joanna. Em còn chuyện gì sao? Hay là chúng ta cho cô ấy đi cùng đi, để cô ấy ở đó. Em thấy có chút không ổn. Di Hòa nhìn cô gái lương thiện trước mắt, cũng chẳng thể trách cô chưa hiểu sự tình nên mới thấy Joanna đáng thương. Anh nhẹ nhàng vuốt má cô rồi đáp, em không cần lo cho cô ta. Trên đường đưa Cố Khuynh Nhược về nhà họ Cố, nhìn thấy cô im lặng suốt dọc đường khiến Di Hòa không khỏi bồn chồn. Anh lo sự xuất hiện của Joanna đã tạo nên một suy nghĩ không đúng giữa anh và cô ta trong đầu Cố Khuynh Nhược. Khuynh Nhược, có phải em đang nghĩ đến lời giới thiệu vừa rồi của Joanna Stella không? Bị nhìn thấu tim đen khiến Cố Khuynh Nhược bối rối. Cô vội bác bỏ. Không có, cô ta là vị hôn thê của anh. Nhưng giữa anh và cô ta đã chấm dứt rồi. Di Hòa không biết lời này của mình có thể khiến Cố Khuynh Nhược yên tâm hơn hay không. Nhưng chỉ cần cô không có suy nghĩ lệch đi là được. Anh nói xong, vừa hay cũng đã đến nhà họ Cố. Khuynh Nhược luống cuống vội tháo dây an toàn và vụng về cảm ơn Di Hòa vì buổi đi chơi này. Cô mới quay người, tay chạm vào cửa thì bị một bàn tay to lớn và ấm áp giữ lại. Chuyện anh thích em, đó là sự thật, anh hy vọng sớm nhận được câu trả lời của em. Còn có một chuyện anh muốn khẳng định với em. Có thể sự xuất hiện của Joanna khiến em cảm thấy không thoải mái. Nhưng anh đảm bảo với em, dù cho cô ta hay ai khác cũng không thể ngăn cản tình cảm anh dành cho em. Cố Khuynh Nhược nghe những lời này, tâm tình trở nên dễ chịu hơn. Cô không nhanh không chậm quay đầu nhìn anh rồi nở nụ cười như ánh nắng ban mai. Nhắc lại lời vừa rồi, em sẽ sớm cho anh đáp án. Cảm ơn vì hôm nay đã dành thời gian cho em. Phải tận mắt nhìn Cố Khuynh Nhược bước vào nhà, đến khi chẳng còn thấy bóng dáng của cô nữa, Di Hòa mới rời đi. Anh đạp chân ga, tức tốc lái xe đến Bán Hải. Ngay khi đến nơi, anh vội hỏi thuộc hạ Hoàng Long rằng Quất Chỉ Ảnh Quân đang ở đâu. Vừa nghe họ nói Ảnh Quân đang ở trong, anh gần như chạy thẳng vào trong để mặc thuộc hạ đuổi theo phía sau. Vào đến bên trong, hiện lên trong đáy mắt Di Hòa là cảnh tượng Uất Chỉ Ảnh Quân ôm chặt Cố Hiểu Khê vào lòng khiến anh vừa giận lại vừa xấu hổ. Nhanh chóng quay mặt sang hướng khác. Còn hai người kia nhìn thấy Di Hòa đến, Cố Hiểu Khê vội đẩy ai kia ra. Ảnh Quân lại không chút ngượng ngùng mà càng ôm chặt đối phương hơn. Lúc này thuộc hạ của Uất Chỉ Ảnh Quân cũng đã đuổi kịp đến nơi. Nhìn thấy cảnh tượng ngượng ngùng như vậy, cậu ta chỉ biết cúi gập đầu rồi nói. Xin lỗi lão đại, thuộc hạ đã cố ngăn Di lão đại nhưng không kịp. Uất Chỉ Ảnh Quân không chút tức giận, chỉ ra hiệu cho thuộc hạ hãy rời đi rồi hỏi. Cậu muốn gặp tôi gấp như vậy rốt cuộc là vì chuyện gì? Joanna Stella, cô ta đã đến đây rồi. Di Hòa vừa thở dốc vừa nói. Mặt uất chỉ ảnh quân ngây ra giây lát khi nghe đến cái tên này. Phải đến khi cố Hiểu Khê lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang càng chùn xuống. Ảnh quân mới lấy lại ý thức. Joanna Stella là ai? Cô ta là vị hôn thê của Di Hòa. Nhưng rất lâu trước đó cậu ấy đã từ hôn. Cách chương.